My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236: Thiên Đường Chi Dù. Dù khai thiên đường cùng quỷ dị Chi Samu. Nghe vậy, vốn đang cật lực chống cự phong áp hơn 10 vị cường giả, đều là sắc mặt biến hóa, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hai đầu lông mày thêm một vòng vui mừng. Đi, Wei, hai tay lăng không ấn xuống. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng thương bạch. Mấy chục cái xoắn ốc xoáy lốc tại mọi người lòng bàn chân kéo. Ầm vang, mang theo B ban 7-8 người, cùng A ban 2-3 người. Trong chốc lát thuận một ngọn gió ép lao đi. Những người còn lại thấy thế, cũng là thở dài một hơi. Midoriya hai đầu lông mày huyết sắc thập tự phun trào, toàn thân hiện lên một vòng hồ quang điện, thả người bám vào một ngọn gió ép, bay hướng chân trời. Todoroki Soto, chân đạp hàn băng, một đạo hàn băng bình chướng nghiêng người lôi ra, tựa như sông sóng, bắn ra, mà mọi người ở đây riêng phần mình chú ý riêng phần mình thời điểm. Không có người lưu ý đến. Sengo tay nâng kiếm rơi, tóe lên đầy trời cho bụi. Trong chốc lát, lưu quang lóe lên, hóa thành một đạo bóng ma, biến mất tại trong bụi mù. Mà cũng liền lúc này, ngang qua toàn bộ ma thú xâm lâm siêu cường pháo không khí, cũng là chính diện đụng phải vòng xoáy màu đen trung tâm. Ầm ầm, kinh thiên tiếng vang đột nhiên lóe sáng. Nhưng mà kinh thiên tiếng vang thực sự quá kinh khủng, cho tới hóa động vì tĩnh, trong hư không đều là lâm vào yên tĩnh như chết. Nhưng cái kia kinh khủng bạo tạc lại là không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bên trên bầu trời, cách mặt đất không sai biệt lắm khoảng 100 mét bầu trời, bỗng nhiên một đạo khí lãng cuồn cuộn, cái này tựa hồ là một cái tín hiệu. Nương theo lấy đạo này khi lãng thoải mái, vô cùng vô tận phong bảo trong nháy mắt lôi ra. Oanh, thiên địa thất sắc, tầng mây cuốn ngược, còn tại bầu trời lưu luyến Risoku, ngay cả phản ứng cũng không kịp, bỗng nhiên bị cuốn ngược tầng mây tung bay một vài cây em xa. Không chỉ như vậy, xa cuối chân trời, một khung tại trong mây mù cấp tốc lao vùn vụt ngân sắc máy bay chiến đấu. Phòng chỉ huy đột nhiên lấp lóe hồng quang, màu đỏ báo động, màu đỏ báo động, to lớn tâm địa chấn, chính lấy một loại tốc độ kinh khủng tiếp cận. Cái gì? Ngồi tại trong phòng chỉ huy một vị tuyệt mỹ nữ tử nhíu mày, nhưng mà một lát, nâng lên một đôi mắt đẹp, nhìn trời một bên, trong chốc lát tuôn đi qua màu trắng khí lãng. Một trương tựa như Rizesu bạc xương giống như tuyệt đẹp gương mặt bên trên hiện lên một vòng kinh ngạc. Chỉ là cái này một vòng kinh ngạc chung quy là lóe lên một cái rồi biến mất. Lâu dài huấn luyện, lệnh Rizesu phản ứng so bất luận kẻ nào đều cấp tốc. Bước chân điểm nhẹ, trong chốc lát Rizesu nhảy lên máy bay chiến đấu phía trên. Bẩm liệt trên cao gió lạnh đánh vào trên người nàng, làm nàng cả người đều là bằng thêm mấy phần yếu đuối. Nhưng cái kia một đôi mắt bên trong lại là lóe ra một vòng kiên nghị. Tán lạc phong hoa nương theo lấy nhẹ giọng nói nhỏ. Hoa, giang hai cánh tay tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên bạo phát ra sán lạn ngân sắc quang mang. Lặng lẽ trong im lặng, một thanh khổng lồ ngân sắc ô lớn tại ngân quang trong chậm rãi triển khai, mà quyển kia có thể dung chuyển máy bay chiến đấu liền thời tiết sóng. Tại tiếp xúc dù nháy mắt, bỗng nhiên, giống như là lắng lại cuồng bạo giống như, biến thành từng đạo chảy nhỏ giọt khí lưu, thuận dù mạch lạc tứ tán ra. A cấp quốc hóa dù, thân thể có thể tùy ý hóa thành tinh xảo bạc dù. Có được gần như miễn dịch viễn trình siêu cường lực phòng ngự, là tấm bình phong thiên nhiên, càng là hóa vô hình tại hữu hình. Dù là âm sóng nguyền rủa các loại quỷ dị viễn trình cũng có thể miễn dịch. cho nên lại xưng thiên đường chi dù, dù khai thiên đường. Ri Jesu, xem ra phía trước rất thú vị a. Một đạo rất có từ tính thanh âm, bỗng nhiên tại tuyệt mỹ nữ tử bên tai quanh quẩn ra. Mặc dù tại trên cao, nhưng âm thanh kia lại phảng phất tại trong lòng vang lên, không có chút nào nhận trên cao khí lưu ảnh hưởng. Samu, ngươi đừng tổng dạng này cười đùa tí tửng, tình huống nhìn không thể lạc quan. Ri Jesu nhíu mày, nói nhỏ, tựa hồ có cảm giác Ri Jesu trịnh trọng. Âm thanh kia thật lâu không có phát ra tiếng, thẳng đến hồi lâu sau, âm thanh kia mới khoan thai đáp lại nói: "Đã, ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền chăm chú điểm a." Nương theo lấy, đạo thanh âm này vang lên, toàn bộ máy bay chiến đấu đều là đột nhiên hiện lên một vòng quang hoa. Ẩn ẩn giống như là bị tiêu ký cái gì. Thấy thế, Ri Jesu thần sắc hơi vui. Mặc dù Samu làm sở thẩm phán no hai luôn luôn cười đùa tí tửng, nhưng hắn quỷ dị lại là không thể nghi ngờ. A cấp quốc quay lại, tác dụng tại bị tiêu ký sự vật, bao quát sự vật trong vòng đồ vật. Chỉ cần quốc người nắm giữ tâm niệm vừa động, liền có thể không nhìn không gian, không nhìn thời gian, trở lại ban sơ điểm, cũng chính là trở lại tiêu ký chi địa. Bị tóc bạc đại thúc ca tụng là siêu cấp bác quốc, càng thêm mấu chốt chính là quay lại, nhưng lấy nhiều lần tiêu ký, mặc dù mỗi một lần quay lại, đều sẽ căn cứ quay lại sự vật khối lượng, thể tích, các loại tiêu hao quốc người nắm giữ thể lực, nhưng dùng tốt, Samu, cơ hồ có thể xưng là khó giải, dù là đánh không lại, nhưng hắn muốn chạy, cũng không ai có thể ngăn cản, chỉ là rất thiếu thời gian, Samu sẽ như vậy trước thời gian tiêu ký. Hiển nhiên, đối với Ri Jesu, hắn vẫn là rất để ý, mà giờ khắc này, thủng trăm ngàn lỗ ma thú chi xâm, một bóng người lẳng lặng đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Sau lưng của hắn là mấy đạo hơi có chút chật vật thân ảnh màu đen, trong đó nhất là chật vật, không ai qua được, bị thanh tú tiểu tăng cõng không biết sinh tử McGrady, cùng bị học sinh tiểu học vô số sợi tơ trói lấy mặt thẹo nam. TMI, ta sớm muộn muốn giết chết cái này thằn lằn. Mặt thẹo nam dùng đến khan khan mà khục lấy máu cuống họng, khô khốc quát: "Bị người đánh cho thảm như vậy, ngươi còn giống ra, ngươi cũng là không có người nào." Học sinh tiểu học khóe miệng co giật, mặt thẹo nam thụ thương nặng cỡ nào, không có người so hắn giờ phút này càng rõ ràng hơn. Cả người xương cốt cơ hồ gãy mất 40%, lồng ngực xương sườn càng là nát 2 cây. Có thể nói, nếu không phải mặt thẹo nam là lò xo người, thương thế này đầy đủ hắn chết mấy lần. Đánh thảm, hừ hừ, nói hình như hắn lông tóc không thương đồng dạng, khinh thường giễu cợt. Lệnh xa xa Hắc Long lông mày đều là nhíu một cái, nhìn kỹ lại, Hắc Long nơi bả vai thình lình quần áo xé rách, lộ ra một cái thật sâu vết răng. Mặt thẹo nam, tên xúc sinh kia, tại Hắc Long đánh tới thời điểm biết rõ đánh không lại, còn châm chọc khiêu khích, cuối cùng càng là xuất kỳ bất ý, cắn một cái tại Hắc Long trên vai, càng là như chó, ôm mật chặt ở Hắc Long. Mặc dù mặt thẹo nam răng gần như toàn bộ đứt đoạn, nhưng lại là lần đầu tiên đột phá Hắc Long phòng ngự, để lại cho hắn gần như sỉ nhục vết thương. Đây cũng là Hắc Long hiếm có nổi giận nguyên nhân. Nếu không phải một đạo lôi bắn chợt đến, mặt thẹo nam tuyệt đối phải bị Hắc Long thật sâu đập chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN